Bất diệt bá thể quyết, chương 266, cút ra đây lãnh cái chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hai thân ảnh, một già một trẻ, khiến người kỳ dị là, hai người đi bộ nhàn nhã đi tới, phân loại tại Nam Hoa Môn hai bên đường quân đội, lại không nhúc nhích, không có chút nào ngăn trở ý tứ. Phù phù, phù phù, khi một già một trẻ này, ngừng tại Nam Hoa Môn trước nháy mắt. Phân loại tại hai bên đường binh sĩ, lại nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, hai người này trên người tán phát ra uy áp, thực tại là quá kinh khủng, làm bọn hắn liền đứng cũng không vững, nào còn dám xông lên trước ngăn cản. Mộ Phong, Quảng Dương Ngọc con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm Nam Hoa Môn trước thiếu niên. Tại thời khắc này, Quảng Dương Ngọc trong lòng dâng lên sâu triệt hàn ý cùng sợ hãi. Lúc trước, Mộ Phong tại quốc đô làm bất kỳ một chuyện gì, đều đủ để dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Nhưng rất nhanh, Quảng Dương Ngọc bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới Cung Ngạn Văn, Vân Hồng Ngạn cùng Vu Cao Phong ba người. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho Cửu Lê Tam Đại gia tộc. Càng mang đến 6 tên mệnh hải tứ trọng cường giả, 3 vạn quân đoàn, bực này kinh khủng đội hình. Há lại Mộ Phong chỗ có thể chống đỡ đây này. Nghĩ tới đây, Quảng Dương Ngọc không chỉ có bình tĩnh rất nhiều, mà lại trong lòng còn dâng lên mấy phần ưu việt cảm giác. Mộ Phong vươn người đứng ở Nam Hoa Môn trước, nhìn xem cái kia từng người quỳ ở phía trước Lý gia. Chân gia tộc người, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một cỗ cuồng liệt lửa giận. Quảng Dương Ngọc, cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không hôm nay ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng phía trước nhất bị quân đội chen chúc Quảng Dương Ngọc. Mỗi chữ mỗi câu nói, Quảng Dương Ngọc thần sắc bình thản nói. Mộ Phong, Cung gia, Vân gia cùng Vu gia không phải ngươi chọc nổi. Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, ta có lẽ còn có thể vì ngươi tại ba vị đại thiếu trước mặt nói tốt vài câu. Lưu ngươi một con đường sống. Mộ Phong cười, nhìn xem Quảng Dương Ngọc ánh mắt. Liền giống như nhìn thằng ngu đồng dạng, Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn, ba người này là cái thá gì? Lúc trước tại tụ hiền các bị hắn làm cho mỗi người gãy mất một cái chân. Liền ba nhà lão tổ đều bị Mộ Phong một người cho đồ không còn một mảnh. Hiện tại, Quảng Dương Ngọc lại ở trước mặt hắn nói cái này ba nhà là hắn Mộ Phong không chọc nổi. Thật là tức cười. Mộ Phong, thừa dịp ba nhà nhân mã còn chưa phát hiện trước ngươi. Ngươi vẫn là rời đi đi. Đột nhiên, Hoàng Cung phương hướng, đi tới hai thân ảnh. Theo thứ tự là một tên ung dung hoa quý Mỹ phụ nhân cùng người mặc kim sắc hoa phục thanh niên. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, tự nhiên nhận ra hai người. Chính là Vương Hậu Thương Cơ Nhu cùng Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn. Vương Hậu, Thái tử, cái này có thể vạn vạn không được a. Việc này như bị ba vị đại thiếu phát hiện, chúng ta đều phải chết. Quảng Dương Ngọc sắc mặt biến hóa nói, đây là chúng ta Thương Lan Vương thất thiếu Mộ đại sư. Tam muội là bởi vì hắn mà được cứu, Thương Lan kiếm chủng sát khí cũng là hắn thuận lợi phá giải. Một thù trả một thù, rất công bằng. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn lạnh lùng liếc mắt Quảng Dương Ngọc. Chợt đối với Mộ Phong chắp tay nói, Mộ đại sư, ngươi cứ thế mà đi đi. Không phải, sẽ không đi được. Mộ Phong ngược lại là kinh ngạc mà liếc nhìn Vương Hậu cùng Thái tử. Hai người này còn lòng mang lương chi, so Quảng Dương Ngọc tốt hơn nhiều lắm. Đi, ta vì sao muốn đi? Hôm nay ta đến Hoàng Cung, chính là đến giết Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong bọn hắn. Mộ Phong lắc đầu, tay áo vung lên, đem quỳ tại Nam Hoa Môn chân ra. Lý gia tộc người trên người trói buộc đều đứt vỡ, mà hắn chân phải lại đạp, một bước lên trời, treo ở cao mấy trăm thước không, quan sát toàn bộ hoàng cung toàn cảnh, lăng không mà đi, Mộ đại sư nhập mệnh hải rồi. Thái tử ngước đầu nhìn lên lấy không trung bên trên Mộ Phong. Đôi mắt chỗ sâu lóe ra tinh mang, nhập mệnh hải lại như thế nào? Cửu Lê Tam Đại gia tộc phái tới mệnh hải cường giả vượt qua 10 cái. Hắn há là đối thủ, Quảng Dương Ngọc khinh thường nói, Mộ đại sư hắn cái này là muốn làm gì? Hẳn là, vương hậu nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đẹp khẽ biến. Mộ Phong treo cao trên không? Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chủ điện. Hét lớn lên tiếng, Mộ Phong ở đây, Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn, ba người các ngươi còn không ra lãnh cái chết. Mộ Phong thanh âm, như thiên lôi cuồn cuộn, tự xa mà gần, triệt để vang vọng toàn bộ trong vương cung bên ngoài. Thậm chí quốc đô đại bộ phận khu vực, cũng đều bị đạo thanh âm này tràn ngập. Gia hỏa này điên rồi đi, hắn dám chủ động khiêu khích tam đại gia tộc. Hắn cho là mình là ai à, Quảng Dương Ngọc dọa đến một cái lảo đảo. Kém chút liền muốn đứng không vững, gắt gao nhìn chằm chằm trên không Mộ Phong, phảng phất lại nhìn một người điên. Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn cùng vương hậu đều là lắc đầu than thở. Trong lòng đối với Mộ Phong có chút thất vọng, Mộ Phong thực lực là rất mạnh, vô địch tại Thương Lan, từng đạp diệt quỷ sát. Thương Lan võ phủ, phép tới toàn bộ Thương Lan cường giả không ngóc đầu lên được. Nhưng cửu lê tam đại gia tộc há lại quỷ sát, Thương Lan võ phủ có thể so sánh, cũng là Mộ Phong nghĩ khiêu khích liền có thể tùy ý khiêu khích. Tại thái tử cùng vương hậu xem ra, Mộ Phong đây không phải mật dũng, mà là thật ngu xuẩn. Vương cung chủ trong điện, Cung Ngạn Văn ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong hai người ngồi tại hai bên, trong chủ điện trục hai bên, trưng bày từng dãy bàn trà, ba nhà quân đoàn thống lĩnh ngồi xuống tại bàn trà bên trên. Uống rượu làm vui, mà tại đại điện chính giữa, thì có mấy dáng người thướt tha vũ nữ, theo duyên dáng tiếng nhạc mà nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới trận trận âm thanh ủng hộ. Thật không nghĩ tới, cái này Mộ Phong lại vẫn tại Thương Lan quốc lưu lại cái chuẩn bị ở sau. Cái kia Thương Lan kiếm chủng bên trong sát khí đại trận quả thực lợi hại. Ta mời mấy vị linh trận thiên sư đều không thể phá đi. Vân Hồng Ngạn tự rót tự uống, có chút khó chịu nói. Hừ, ta nghe nói cái kia Lý Văn Xu là Mộ Phong cái này trên đời thân mật nhất thân nhân. Như có thể giết nàng. Ta tài năng trốn thoát mối hận trong lòng, nói đến ta thật muốn phá hủy cái kia Thương Lan kiếm chủng. Vu Cao Phong bóp chặt lấy trong tay chén sứ, đôi mắt che lấp nói. Cung Ngạn Văn phải tay ôm lấy một tên thất tha vũ nữ. Tay trái bưng cốc rượu, cười nhạt nói, không vội, đã chúng ta không phá được sát khí đại trận, vậy liền đem cái kia Lý Văn Xu vây chết ở bên trong. Ngươi cảm thấy tại không có nước không có lương thực trạng thái hạ. Bọn hắn có thể chống bao lâu? Cho dù bọn hắn tùy thân mang theo lương khô, cái kia cũng chỉ có hao hết sạch một ngày. Vân Hồng Ngạn, Vu Cao Phong hai người lúc này mới sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đều là đối với Cung Ngạn Văn giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc à, như ta có thể tự tay làm thịt cái kia Trác Văn. Vu Cao Phong một lần nữa bưng cốc rượu lên. Còn chưa có nói xong, một đạo như bôn lôi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mộ Phong ở đây, Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn, còn không ra lãnh cái chết. Lạch cạch, Vu Cao Phong vừa bưng lên cốc rượu, trực tiếp nổ vỡ ra tới. Không chỉ có là Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn, Cung Ngạn Văn cùng trong chủ điện tất cả mọi người bàn trà bên trên cốc rượu. Bầu rượu các loại đều nổ tung vỡ vụn. Rượu vẩy ra giữa không trung, rơi đầy đất, chủ điện đám người, ngây ra như phỗng, không biết làm sao, không biết qua bao lâu. Chủ vị bên trên Cung Ngạn Văn, đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Mộ Phong, hắn không chết, sao lại có thể như thế đây? Thanh Hồng giáo ba đại trưởng lão xuất thủ, đều không thể giết chết hắn. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn càng là còn giống như gặp quỷ. Cung Nghị, triệu tập xích huyết quân đoàn. Cung Ngạn Văn nhìn về phía chủ điện hạ người khoác huyết giáp nam tử trung niên. Thuộc hạ lĩnh lệnh, Cung Nghị đứng dậy, dứt khoát đi ra đại điện. Hai vị, các ngươi cũng nhanh chóng đem các ngươi quân đoàn triệu tập ra. Cung Ngạn Văn ánh mắt ngưng trọng nói. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn lại sao dám lãnh đạm, nhao nhao phân phó, cách trương.